Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 100 nhà đua tiếng đại thế chi nhân. Bầu không khí không đúng lắm, Trương Cuồng đi tới địa cầu sau, tuy rằng vẫn luôn biểu hiện không quá như là vật gì tốt, nhưng hắn luôn là một bộ ung dung không vội tư thái. Bao quát ở cùng Bạch Liệp tinh nhân hóa thân huyết nhục cự nhân tác chiến thời điểm, cũng đều là vừa nghiền giết đối phương, vừa hưởng thụ. Nhưng là hiện tại, tâm tình của người này rõ ràng không tốt lắm. Muốn nói ma tử là cảm nhận được kiếm thủ mạnh hơn chính mình, cảm thấy tâm thái mất cân đối lời nói, hoàn toàn không còn gì để nói. Trương Cuồng căn bản là không phải là người như thế. Ở tình huống bình thường, đối thủ càng mạnh, hắn không phải hẳn là càng ý chí chiến đấu sục sôi, tâm tình phấn chấn sao? Lẽ nào Ngô Địch tìm đường chết số lần quá nhiều, chung quy vẫn là chọc vào người khác chân đau, thật muốn bị đánh chết rồi. Ma tử, người trước mang theo tiểu tử này về Thảo Lư học xã thời điểm, là điều động lôi đình sức mạnh đi. Tô Sắc Phi tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, xem xét thời thế, nói sang chuyện khác. Ngươi không phải dùng thương sao? Trương Cuồng não dung lượng tựa hồ xác thực rất nhỏ. Sự chú ý bị xoay một cái gì? Ngay lập tức sẽ không đi xoắn suýt vừa nãy đang trầm tư vấn đề rồi. Hắn đau lông mày giãn ra, dùng một loại hồi ức trước kia ngữ khí nói. Lúc đầu, ta chỉ là một tên phổ thông nông phu. Sau đó, ta đến kiếm thủ truyền thừa. Một buổi nhập đạo. Ngự sử bên trong đất trời vô cùng nguyên tố, đều trong một ý nghĩ, chỉ là lôi đình, chỉ là chư pháp một trong. Nói chuyện, Trương Cuồng giò ra tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước hư không. Kim, một thanh lập lòe sắc bén hàn quang kim loại trường kiếm đột ngột xuất hiện, đâm vào trong mặt đất. Oanh, đất rung núi chuyển, thanh trường kiếm này ngoại hình cùng Lâm Cầu bại chuôi kia linh kiếm giống như đúc. Chỉ có điều nó toàn thân hiện ra màu xanh thẳm. Nó cao, đạt 15 mét. Như là ngang tỷ lệ phóng đại một dạng. Nguyên bản ở kiếm lư bên trong học tập thất toàn kiếm đạo nhập môn phương pháp. Mới vừa bắt được chế tạo bội kiếm hai kỳ các xã viên. Nghe được tiếng vang, dồn dập chạy ra kiếm lư. Tận mắt chứng kiến này khuếch đại một màn. Đứng ở chuôi này cự kiếm trước mặt. Khiến người ta cảm thấy chính mình đặc biệt nhỏ bé. Như là bé nhỏ không đáng kể run rế, cảm khái thế nào mạnh mẽ sinh mệnh, mới có tư cách sử dụng kinh khủng như vậy vũ khí. Lý Hạnh theo bản năng mà lấy điện thoại di động ra. Có thể điện thoại di động của chính mình đã bị đông cứng thành cục băng. Hắn gấp nhảy lên chân, may là trước cái kia gọi tiền tịch tịch đồng kỳ em gái người tốt. Lâm thời đưa điện thoại di động mượn cho hắn dùng. Bằng không e sợ Lý Hạnh chừng mấy ngày đều không có cách nào ngủ ngon giấc. Thu lại hình thức, khởi động, mộc, oành, một chiếc hình thái cao to, ước chừng hơn 30 mét cao đầu gỗ quỳ một gối xuống ở trước mặt Trương Cuồng. Đem đại địa đập cho hơi rung động, bùn đất tung tóe, mộc nhân một cái bàn chân cùng đầu gối, nhẹ nhàng nát tan kiên cố mặt đất, sâu sắc lún vào trong thổ nhưỡng, nước. Nguyên bản trên bầu trời, vạn dặm không mây, có thể nói bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng, có thể ma tử nói ra một cái kia chữ sau. Trên bầu trời, ngưng tụ vô cùng giọt nước, hội tụ thành dương, ngước đầu nhìn lên, dường như xanh thảm hải dương đảo ngược, bị một nguồn sức mạnh vô hình, treo lơ lửng không trung, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cùng tảo tanh gió biển, xông tới mặt, hòa. Bạo ngược, ngọn lửa nóng bỏng, tràn ngập tất cả mọi người tầm nhìn. Mặc dù là chủ động cùng ma tử kéo dài khoảng cách các xã viên, cũng cảm giác khô nóng khó nhịn, cả người mồ hôi đầm đìa, tóc đều sắp bị nhiệt độ cao thiêu đốt cuộn lên, tỏa ra một luồng albumin đốt quét mùi khét, liệt diễm đốt trời, treo lơ lửng ở trong trời cao một cái thiên hà, bị cấp tốc bốc hơi lên. Xì xì xì, mây khói lượn lờ. Toàn bộ Thảo Lư học xã bên trong, đều tràn ngập nồng đậm trơn bóng sương mù. Trong đó rồi lại tiềm tàng một luồng khô nóng khí tức. Chờ thiên hà kia sẽ bị bốc hơi lên hầu như không còn thời gian. Trương Cuồng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gảy ngón tay, đem đầu gỗ cự nhân hóa làm tông xanh song sắc quầng sáng, tản vào bên trong đất trời. Cái này cũng chưa hết. Thổ, ma tử ra lệnh một tiếng. Địa hình dịch chuyển, nguyên bản bị phía trước tứ đại nguyên tố dằn vặt đến vụn vặt địa hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một thanh kia tạo hình khuếch đại cự kiếm lưu tại chỗ. Không có kiến thức, Trương Cuồng nhìn mọi người đầy mặt chấn động biểu hiện. Không chỉ có chưa phát giác thoải mái, ngược lại hiện ra một tia căm tức. Ngự sử nguyên tố, mượn dùng sức mạnh đất trời. Chỉ là tình cảnh lớn lao mà thôi. Là những kia nhược gà nhóm thích nhất dùng thủ đoạn. Nơi nào so được với bản mệnh linh binh đến thực sự. Thương cũng tốt, kiếm cũng được, đều thắng được những này mềm yếu thủ đoạn trăm lần, ngàn lần. Nói chuyện, hắn không hứng lắm khoát tay chặn lại. Vẫn ngừng trên không trung một thanh kia kiếm vận ngưng ra đỏ rực linh kiếm càng qua trời cao. Bạch, ánh kiếm lóe lên, cheng, chói tai đến cực điểm kim loại cộng hưởng âm vang vọng đất trời. Mà âm rót não. Mọi người dồn dập che lỗ tai. Có thể động tác này, tựa hồ không dùng được. Cự kiếm cùng kiếm vận tàn ảnh, đồng thời phá nát ra, hóa thành đầy trời kim loại hồ điệp, hòa vào trong gió, chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng liền một điểm kim loại tàn không còn sót lại một chút cạn dưới. Nếu không là tại chỗ còn lại kia sâu sắc hầm động, e sợ mọi người đều muốn cho rằng vừa nãy phát sinh tất cả đều chỉ là ảo giác rồi. Làm xong những này, ma tử cười lạnh một tiếng. Chư tử gầy yếu, to lớn thương minh, duy kiếm thủ có thể đánh với ta một trận mà thôi. Ma tử, Ngô Địch giơ tay lên, tựa hồ cũng bị vừa nãy tình cảnh chấn động đến. Một bộ bé ngoan dáng dấp, ta có một vấn đề muốn hỏi. Trương Cuồng đồng dạng giơ tay lên, chỉ chốc lát sau. Một bình rượu đế từ chân trời bay tới, rơi vào trong tay hắn. Trương Cuồng trực tiếp cắn nát nắp bình, đem vụn thủy tinh xem là bách bích quy một dạng đồ vật, kèn kẹt nhai nát, nuốt vào bụng bên trong. Trang bị rượu đế, như là xem là nhắm rượu món ăn. Nói, được cho phép, Ngô Địch cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Người mới vừa nói, chính mình lúc trước từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa. Có thể ngươi dùng không phải kiếm a. Uống đến rượu sau, Trương Cuồng tâm tình tựa hồ biến tốt hơn rất nhiều. Cũng không thèm để ý bên cạnh nhiều người như vậy đang nhìn. Thậm chí còn có cái tiểu gia hỏa cầm điện thoại di động đang ở thu lại video. Hắn hững hờ mở miệng nói. Được kiếm thủ truyền thừa. Không sai, nhưng là, chấm ngoặc kép, những tông môn kia đem nông phú thu quá nặng. Siêu cao thuế nặng không ngừng. Trong thành, trong trấn, mỗi ngày đều có người chết đói. Người giống như ta, liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào mua được kiếm? Ta tới cửa với bọn hắn giảng đạo lý. Bọn họ không nghe, sở dĩ. Chấm ngoặc kép, ma tử tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị địa phương. Nhếch lên khóe miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Ta liền đem những kia không biết điều đồ vật, toàn giết. Những tông môn kia tích lũy vật tư, tất cả đều bị ta đúc nóng cùng nhau, luyện ra một thanh hảo thương. Ra chiến trường, vẫn là đại thương sử dụng đến thoải mái nhất. Tư duy phát tán một lúc, ma tử mới đưa đề tài độ lệch đến trên quỹ đạo. Sau đó, ta chiếm địa bàn của Nam Thanh Kiếm Tông. Miễn thuế, vốn là nhiều nhất chống cái 2-3 năm. Thảo đầu gánh hát sẽ vỡ rơi. Không nghĩ tới. Vẫn có người đến đưa tiền, đưa lương, đưa mạng, dưới tay nhân tài cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, vấn đề cũng tới rồi. Ma tử mi tâm trói chặt, ta phát hiện, kẻ địch càng ngày càng yếu. Không người nào có thể lại giống như lúc trước một dạng. Cho ta một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Cũng may, vấn đề này không khó giải quyết. Trương Cuồng cười quái dị lên. Ta tìm đến một ít phụ trách viết hịch văn người đọc sách. Đem kiếm thủ truyền thừa sao chép vạn phần. Truyền khắp thiên hạ. Bất luận xuất thân cao thấp quý tiện. Bất luận là nam là nữ. Bất luận là bần là phú. Chỉ cần là người. Có thể xem hiểu văn tự. đều có thể dựa theo kiếm thủ truyền thừa bước vào tu hành chi đạo. Ta mỗi ngày uống rượu luyện thương, cũng không mở rộng địa bàn. Liền như vậy, quá rồi mấy chục năm, Thương Minh Tinh trên gia hơn 100 được xưng thánh làm hào kiệt. Bọn họ kích động thiên hạ, mang theo đại thế, cùng ta tranh đấu. Trương Cuồng đem một bình rượu uống đến thấy đáy. Bình rượu cũng bị xem là nhắm rượu món ăn ăn sạch bóng. Vâng, chấm ngoặc kép, vấn đề lớn nhất, giải quyết rồi. Đang ở quay chụp ghi hình Lý Hạnh, kích động cả người run. Bị Mã Nhiên cứu sau, hắn liền thường xuyên cùng Tề Án đồng thời chạy đi tìm Mã Nhiên giao lưu cảm tình. Cũng nghe qua một ít cùng Thương Minh Tinh chuyện có liên quan đến. Biết Ma Tử là kiếm thủ sau, cái thứ hai thống nhất Thương Minh Tinh nam nhân. Bất quá hai người vị trí hoàn cảnh lớn không giống. Kiếm thủ là sinh ở tiểu sông băng thời kỳ, dẫn dắt nhân tộc, cùng thiên tai đấu tranh. Ma Tử nhưng là sinh ở trăm nhà đua tiếng thời đại lớn. Trọng điểm ở chỗ không giống tư tưởng lưu phái. Giữa tông môn xung đột cùng đấu tranh. Trước đây, e sợ không có bất kỳ người nào có thể đoán được. Cái kia bách gia phát ra tiếng. Chư tử xưng hùng thời đại lớn. Càng là Ma Tử một tay đúc thành. Chính là, nhất chi độc tú không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Cỡ nào lòng dạ. Khí phách bực nào, cỡ nào hào hùng, cỡ nào tự phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.